Kình Thiên Kiếm Đế, chương 556, lòng người dễ thay đổi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hừ, lão tử truy phong kiếm pháp đều đã đến trước mặt ngươi. Ngươi lại còn chưa phát hiện, còn không biết làm ra phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là một cái phế vật. Lý Thư An thấy một lần Lâm Bạch không hề bị lay động. Nhất thời trong lòng cười nhạt. Kiếm pháp lóe lên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, Lâm Bạch mỉm cười. Hai mắt bùng lên ra rực rỡ lịch quang. Xôn xao, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Lâm Bạch thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Lý Thư An trước mặt. Cái gì? Vậy đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thư An một kiếm đâm tới. Đánh một cái không, nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch tung tích. Nhường Lý Thư An sắc mặt cả kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên lúc này, Lý Thư An phía sau truyền tới một tiếng cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thư An đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Lâm Bạch thật đứng ở hắn phía sau. Cười nhạt nhìn lấy hắn. Lý Thư An kinh hô. Hừ, không nghĩ tới ngươi thân pháp tốc độ nhanh như vậy. Đến là ta coi khinh ngươi. Để ngươi né tránh một kiếm. Cái này tiếp tục như vậy một kiếm. Ngươi nhất định bị thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem kiếm. Lý Thư An nhất thời một kiếm bay hướng mà đi. Đâm về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch lại là lóe lên. Ung dung tránh né Lý Thư An kiếm pháp. Lý Thư An sư huynh. Ngươi đang làm gì a? Đánh nhanh bại hắn a? Này cũng mười mấy hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy. Lý Thư An sư huynh. Ngươi thật là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả a. Đừng tìm một cái phế vật chơi đùa. Ha ha, Lý Thư An sư huynh nỗ lực lên nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Thị nữ này nhao nhao đối lấy Lý Thư An nói rằng. Lý Thư An giữ tợn cuồng nộ. Trên trán nổi gân xanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác Lâm Bạch giống như là một luồng như gió. Căn bản không bắt được. Cũng sờ không được. Mỗi khi hắn kiếm cũng nhanh đâm tới Lâm Bạch trên người thời điểm. Lâm Bạch liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm, Lý Thư An trong lòng tức giận. Nghe thấy xung quanh thị nữ tiếng gọi ầm ĩ âm. Lý Thư An lửa giận đốt cháy. Hắn làm sao không muốn một kiếm đánh bại Lâm Bạch. Thật là hắn làm không được a, hắn kiếm căn bản là không gặp được Lâm Bạch một phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem kiếm, xem kiếm, xem kiếm. Lý Thư An trong đại điện. Điên cuồng đâm về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là mỗi một lần đều bị Lâm Bạch quỷ dị thân pháp tránh né mà ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cứ nhiên mấy trăm hiệp đấu đi qua. Lý Thư An sư huynh liền Lâm Bạch góc áo cũng không có nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ơi, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả tốc độ cư nhiên so Lý Thư An sư huynh còn nhanh hơn. Ai nha, bọn tỉ muội, xem ra chúng ta nhìn lầm. Cái này nửa bước thần đan cảnh gia hỏa, lại là thâm tàng bất lộ a, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, chúng ta thật nhìn lầm. Chúng ta sớm đến nghĩ đến có thể bị mời tới võ giả. Cái kia nhất định đều người mang tuyệt kỹ a. Không được bọn chúng ta hội hào hào lấy lòng một chút hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. HTTP. Choang kiwa tui. Nét. Đúng vậy. Chúng ta vừa mới nói chuyện quá khó nghe. Phỏng chừng để lại cho hắn không tốt ảnh hưởng. Bọn chúng ta hội lấy lòng một chút hắn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này thị nữ nhìn thấy Lâm Bạch thân pháp quỷ dị, liền lập tức cảm giác mình nhìn lầm Lâm Bạch. Lúc này bọn thay đổi trước đó chanh chua dáng vẻ, nhao nhao mặt mang tuyệt mỹ nụ cười. Trong mắt chứa xuân ý nhìn lấy Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Lý Thư An phẫn nộ cuồng giống đứng lên. Lý Thư An lúc này mới phát hiện, Lâm Bạch hoàn toàn là đang trêu hắn, chơi đùa hắn, một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Hắn kiếm, thậm chí ngay cả một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả góc áo đều không gặp được. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này so với giết Lý Thư An còn ác hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hời hợt nói rằng, thôi đi, không dễ chơi, không chơi. Lý Thư An cuồng nộ nói rằng, chơi, lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục hào hào chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy phong kiếm pháp, phong quyền tàn vân. Lý Thư An nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm bạo trảm mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này khí thế hung hung, đem toàn bộ kiếm hà cung đều rung động. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lành lạnh sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lâm Bạch một tiếng hừ lạnh, một bước đi phía trước bước ra, nhất thời một quyền mãnh kích mà đi, đem Lý Thư An kiếm pháp đánh nát. Sau đó một quyền trùng điệp đánh vào Lý Thư An trên ngực, đem Lý Thư An đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Rơi vào trên bậc thang miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Lý Thư An sư huynh thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sư huynh thật là giỏi. Lâm Bạch sư huynh không hổ là bị danh kiếm sơn trang tự mình mời tới kiếm tu. Quả nhiên lợi hại phi phàm a, đúng vậy a. Ta đã sớm nhìn ra Lâm Bạch sư huynh là rồng phượng trong loài người. Nhất định thập phần cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sư huynh, ta gọi Vạn Hồng. Lâm Bạch sư huynh, ta gọi Tử Hoa. Ta còn là một cái xử nữ tử nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sư huynh, tiểu muội cảm giác gần đây kiếm pháp không tiến triển đâu. Không biết Lâm Bạch sư huynh tối nay có rảnh hay không chỉ điểm một phen tiểu muội kiếm pháp. A hát đúng, tiểu muội cũng vẫn là xử nữ nha. Cái kia hơn 100 cái thị nữ, nhao nhao oanh oanh yến yến. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đối Lâm Bạch nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong lòng cười nhạt, những thứ này thị nữ trước đó cái kia một vài bức tranh chua. Châm chọc mặt tươi cười, thật là so đao kiếm còn lợi hại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà như vậy cười một tiếng đứng lên, lại tựa như trăm hoa đua nở. Nữ nhân a, quả nhiên là thiên hạ này lợi hại vũ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Chấm. Lâm Bạch phẫn nộ một hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường đối lấy Lâm Bạch tiễn nháy mắt thị nữ, nhao nhao sợ đến cái cổ co rụt lại. Nụ cười trên mặt hơi ngừng. Cút. Ta lời nói không muốn nói lần thứ hai. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch phẫn nộ nói rằng. Bọn nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch sư huynh không muốn đuổi chúng ta đi. Nếu như danh kiếm sơn trang biết rõ chúng ta là bị ngài đuổi ra ngoài, danh kiếm sơn trang tất nhiên sẽ trách phạt chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, đúng vậy à, Lâm Bạch sư huynh. Chúng ta sẽ bị danh kiếm sơn trang phế bỏ tu vi. Lâm Bạch sư huynh, một cái nữ nhân ở trong cái thế giới này không có tu vi, cũng chỉ có thể trở thành phong nguyệt nơi trốn bên trong mặc cho người đùa bỡn nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sư huynh, không muốn đuổi chúng ta đi. Những thứ này thị nữ nghe thấy Lâm Bạch muốn đuổi bọn hắn đi, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Danh kiếm sơn trang đẳng cấp sắp xếp cực kỳ xâm nghiêm. Lúc đó Lâm Bạch tại nghênh khách điện liền đã phát hiện. Mà cái này chút thị nữ cùng Lý Thư An tại kiếm hà cung bên trong, bọn hắn vốn là tới chiếu cố Lâm Bạch, mà bây giờ lại dám phạm thượng, đã là trọng tội. Mặc dù danh kiếm sơn trang khai ân, tội chết có thể miễn, nhưng là khó thoát bị phế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thư An lúc này từ trên bậc thang đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sư huynh tha mạng a, Lâm Bạch sư huynh tha mạng a, nếu như ngươi đem ta nhóm đuổi ra ngoài lời nói. Danh kiếm sơn trang hội bằng vào chúng ta chiếu cố không chu toàn tội tên trách phạt. Chúng ta những người này đều sẽ bị phế. Lâm Bạch sư huynh, không muốn đuổi chúng ta đi. Không muốn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thư An bây giờ than thở khóc lóc nói rằng. Lý Thư An là thật sợ. Trong mắt hắn mang theo nồng đậm hối ý cùng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Lý Thư An cảm thấy Lâm Bạch không thể nào là đối thủ. Đánh bại Lâm Bạch, hắn cũng có thể ở lại kiếm hà cung bên trong. Mà bây giờ Lâm Bạch lực lượng cao hơn nhiều hắn. Nếu như Lâm Bạch thật liều lĩnh đưa bọn họ đuổi ra kiếm hà cung. Không ra một canh giờ. Danh kiếm sơn trang liền sẽ biết rõ kiếm hà cung bên trong tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó, không chỉ là Lý Thư An, toàn bộ kiếm hà cung bên trong sở hữu bị đuổi ra ngoài thị nữ, đều sẽ bị trọng phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chiếu cố không chu toàn tội. Riêng là danh kiếm sơn trang luận kiếm luận võ trước giờ. Đây chính là trọng tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.